kể từ đó tất cả mọi người không cần mạo hiểm tiếp cận đại địa ma nhân đầu rải ma long dẫn, an toàn, nhanh và tiện, nhanh chóng. Đây mới là một đám vạn quỷ tông đệ tử nguyện ý tôn kính âm u phân thân vì nhị thủ lĩnh, hơn nữa không tiếc giúp hắn giấu giếm nguyên nhân chủ yếu, có ích lợi mới có động lực. U Minh quỷ tộc là một cái tái hiện thật bất quá chủng tộc, một đám đại địa ma nhân thực mau giết hại lẫn nhau chỉ còn lại có mấy chỉ, hơn nữa này mấy chỉ đều còn thân bị trọng thương, bị vạn quỷ tông các đệ tử một ủng mà thượng, thành thạo giết sạch sẽ, thuận lợi mà được đến này đàn đại địa ma nhân thi thể, ha ha. Lần này là thuận lợi nhất mà được đến đại địa ma nhân thi thể, hơn nữa một chút nguy hiểm đều không cần mạo, may mắn có nhị thủ lĩnh, không tồi không tồi, nhị thủ lĩnh một người liền theo kịp chúng ta mọi người, kế tiếp đầu sái ma long dẫn công tác liền giao cho nhị thủ lĩnh hảo, chúng ta cũng không cần nhúng tay, chính là nha, có nhị thủ lĩnh ở, nơi nào còn cần chúng ta đi đầu sái ma long dẫn thuốc bột, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám vạn quỷ tông đệ tử một bên khen âm u phân thân, một bên không chút khách khí mà đem nguy hiểm nhất đầu sái ma long dẫn công tác toàn bộ giao cho âm u phân thân, da mặt dày làm nhân tâm kinh. Âm u phân thân đạm đạm cười, 50 cấp trước kia có thể, nhưng là qua 50 cấp về sau, chuyện này liền vẫn là các vị thay phiên tới làm. Âm u phân thân mặc dù có thực lực này, nhưng là hắn lại sẽ không dễ dàng đáp ứng, sợ bị người nhìn ra manh mối. Thu hảo một đám đại địa ma nhân thi thể, anh Tĩnh Á Lợi cùng âm u phân thân đem này đó thi thể một phân, sau đó liền mang theo một đám vạn quỷ tông đệ tử lui đi ra ngoài, trở lại an toàn tu luyện thạch thất giữa, bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa này đó đại địa ma nhân thi thể. Âm u phân thân tự nhiên cũng làm bộ làm tịch mà cắn nuốt hấp thu lên, chờ đến sau khi chấm dứt làm hiển lộ bên ngoài thực lực gia tăng một ít, như vậy là có thể đủ giả dạng thiên y vô phùng. Một đám vạn quỷ tông đệ tử vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Theo chân bọn họ ở bên nhau pha trộn âm u phân thân thực lực đã sớm đã đạt tới 99 cấp hậu thổ quy tắc trình độ, hiện tại sở dĩ mang theo bọn họ, tất cả đều là vì mượn dùng bọn họ rời đi đại địa ma uyên thôi. Hơn nữa ngay cả lựa chọn kia chi đội ngũ âm u phân thân phía trước cũng làm quá kỹ càng tỉ mỉ điều tra, suy xét thật lâu sau lúc sau mới lựa chọn gia nhập này chi vạn quỷ tông đội ngũ, làm như vậy tự nhiên cũng là vì chính mình kế tiếp kế hoạch. Ở âm u phân thân làm bộ làm tịch mà cắn nuốt đại địa ma nhân thi thể tu luyện đồng thời, anh Tĩnh Á Lợi chính cung cung kính kính mà đứng ở ông ngoại anh Tĩnh Bế Không trước mặt, ngưng thanh nói, ông ngoại, ngài cảm thấy cái kia hoa anh đào hoàng thiên đáng tin cậy sao, có thể hay không là nhân tộc, nguyên thú nhất tộc phái lại đây thám tử, không có khả năng sự tình. Tám tay anh Tĩnh Bế Không lắc lắc đầu, nếu hắn thật là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thám tử, chỉ sợ căn bản sẽ không ở chỗ này đi theo các ngươi pha trộn, đã sớm đã nghĩ cách đem đại địa ma uyên bên trong phát sinh sự tình truyền lại đi ra ngoài, mà không phải thảnh thơi mà dẫn dắt các ngươi tu luyện tăng lên, điều này cũng đúng. Anh Tĩnh Á Lợi mày đẹp vi tần, kia cũng có khả năng hắn là trang, kỳ thật ngầm đã suy nghĩ biện pháp cùng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc liên hệ, anh Tĩnh Bế Không lắc lắc đầu, Á Lợi, ngươi tưởng quá nhiều, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc lại như thế nào tài đại khí thô, cũng sẽ không phái một cái hoàng kim quỷ thần nội gian tiến vào đại địa ma uyên chịu chết, mà là sẽ đem hắn đưa đến thần ma pháo đài bên ngoài, cho nên cái này hoa anh đào hoàng thiên hẳn là như hắn theo như lời, chính là bị nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc truy không đường có thể đi, trong lúc vô ý tiến vào đại địa ma uyên, hơn nữa vừa mới ta đã lấy thần hồn ra xét quá hắn, phát hiện hắn thần hồn chỉ có một loại hơi thở, nói cách khác hắn không có bị người ký xuống thần hồn khế ước linh tinh, kể từ đó liền bài trừ hắn đã chịu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc khống chế khả năng, nguyên lai ông ngoại đã tra xét quá hắn, như vậy ta liền an tâm rồi. Anh Tĩnh Á Lợi truyện cười xinh đẹp, như vậy ông ngoại, ta có thể hay không đem hắn mời chào cho chúng ta vạn quỷ tông đệ tử, hắn thiên phú tư chất vẫn là không tồi. Anh Tĩnh Bế Không cười lạnh nói, không tồi cái rắm, tuy rằng hắn là hoàng kim quỷ thần, chính là cũng dám ở đệ tứ bước thời điểm đồng thời tìm hiểu ba loại hoàng kim quy tắc. Kể từ đó hắn nếu muốn tấn chức trở thành đạo chủ so bình thường quỷ thần khó thượng gấp 10 lần gấp trăm lần, rốt cuộc quy tắc chi gian cũng là sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, chẳng những lãng phí tu luyện giả tinh lực cùng thời gian, còn sẽ khiến cho quy tắc phát sinh sâu chuỗi, bất lợi với tìm hiểu tăng lên. Nếu hắn gần tìm hiểu một loại hoàng kim quy tắc nói, ta cũng sẽ chủ động mời chào hắn cho chúng ta vạn quỷ tông đệ tử, chính là hắn lại ước chừng tìm hiểu ba loại hoàng kim quy tắc, như vậy sao? Nói như thế tới hắn không phải không có khả năng gia nhập chúng ta vạn quỷ tông, hơn nữa đi theo chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Anh Tĩnh Á Lợi nhíu mày nói, anh Tĩnh Bế Không lắc đầu nói, này đảo không phải, nếu hắn có thể ở một cái kỷ nguyên nội đem hậu thổ quy tắc tăng lên tới 90 cấp trở lên, chỉ bằng này phân thực lực vẫn là có thể gia nhập chúng ta Vạn Quỷ Tông, nhưng là nếu tăng lên không đến nói, vậy chỉ có từ bỏ, cho nên chờ đến trời đi đại địa ma uyên thời điểm, nếu thực lực của hắn còn chưa tới 90 cấp trở lên nói, ngươi liền nghĩ cách đem hắn giết, miễn cho lãng phí chúng ta trở về vũ trụ tài nguyên, ta đã biết. Anh Tĩnh Á Lợi gật gật đầu, anh Tĩnh Bế không hơi hơi mỉm cười, bất quá có gia hỏa này tương trợ, các ngươi ở 50 cấp trước liền có thể dùng nhanh nhất tốc độ tu luyện tăng lên, trở thành sở hữu đội ngũ trung xếp hạng hàng đầu, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nếu là cuối cùng có thể trở thành tổng hợp thực lực mạnh nhất đội ngũ, chúng ta Vạn Quỷ Tông chắc chắn có khen thưởng phát xuống dưới, cho nên phải hảo hảo lợi dụng gia hỏa này, đem hắn giá trị ép khô, như vậy giết hắn thời điểm mới sẽ không cảm thấy đáng tiếc, ông ngoại yên tâm, nhân gia đã biết. Anh Tĩnh Á Lợi cười nói, ông ngoại phía trước không phải nói muốn đi vây săn một vị đạo chủ sao, như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại, anh Tĩnh Bế không cười ôm lấy anh Tĩnh Á Lợi, tự nhiên là không yên lòng ngươi lâu, cho nên liền tới đây nhìn xem, chờ đến lần này bồi ngươi lúc sau, chúng ta 10 chi đội ngũ liền phải thảm thức mà tìm tòi cái kia không biết danh đạo chủ, cho nên kế tiếp sẽ có rất trường một đoạn thời gian quá không tới, khi này mấy tháng khiến cho Á Lợi hảo hảo hầu hạ ông ngoại. Anh Tĩnh Á Lợi xem thường như tơ, dựa sát vào nhau tới rồi anh Tĩnh Bế trống không trong lòng ngực, hai người liền ở giữa không trung phía trên, tầng mây giữa, bắt đầu tận tình mà hưởng thụ lên, cách đó không xa, âm u phân thân biến hóa tro bụi theo gió nhẹ tiêu tán ở trên mặt đất, sau đó lén quay về bế quan thạch thất, khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, chương 1454, săn thú. Nếu đã biết anh Tĩnh Á Lợi cùng anh Tĩnh Bế trống không kế hoạch, âm u phân thân trong lòng tự nhiên cũng có phổ, kế tiếp một vạn nhiều năm, có âm u phân thân trợ giúp, Vạn Quỷ Tông một đám đệ tử thực lực tăng lên bay nhanh, rốt cuộc âm u phân thân nắm giữ dục vọng quy tắc có thể mê hoặc đại địa ma nhân đầu sái ma long dẫn thuốc bột, như vậy liền miễn đi u minh quỷ thần nhóm thả xuống ma long dẫn thuốc bột nguy hiểm, thậm chí còn có thể vượt qua mấy cái cấp bậc đầu sái ma long dẫn thuốc bột, kể từ đó liền khiến cho Vạn Quỷ Tông chi đội ngũ này thu hoạch nhiều, nguy hiểm thiếu, hơn nữa hiệu suất kinh người, có sung túc đại địa ma nhân thi thể tương trợ, Vạn Quỷ Tông chi đội ngũ này thực lực liền tính là muốn không nhanh chóng mà tăng lên đều không thể. Âm u phân thân tắc làm bộ chính mình đối đại địa ma nhân thi thể hấp thu suất vì mấy 1%, ngay cả như vậy đã là chi đội ngũ này trung xếp hạng đệ nhất, hơn nữa bởi vì ma long dẫn thuốc bột đều là âm u phân thân thả xuống, cho nên âm u phân thân phải tới rồi nhiều nhất đại địa ma nhân thi thể, các loại có lợi điều kiện chồng lên dưới. Biểu lộ bên ngoài chính là âm u phân thân thi thể tăng lên bay nhanh, ngắn ngủn vạn năm thời gian, âm u phân thân liền cái thứ nhất, bước vào 50 cấp hoàng kim quỷ thần hàng ngũ, là chi đội ngũ này trung mạnh nhất, đương nhiên này hết thảy đều là âm u phân thân ngụy trang, đến nỗi âm u phân thân chân chính thực lực sao, ở mấy ngàn năm trước đã đạt tới 99 cấp đỉnh viên mãn hậu thổ quy tắc trình độ, chỉ kém một cái cơ hội, là có thể đủ bước vào đạo chủ chi cảnh. Ở âm u phân thân bồi Vạn Quỷ Tông một đám quỷ thần biểu diễn đồng thời, gian tâm thành bản thể cùng thời gian thú phân thân, không trung yêu mị phân thân nhưng không có nhàn rỗi, tung hoành ở toàn bộ đại địa ma uyên, mượn dùng ma long dẫn thuốc bột lại đánh chết không ít cường đại đại địa ma nhân, đem hậu thổ quy tắc thuận lợi mà tăng lên tới 99 cấp đỉnh viên mãn, đồng thời còn cướp đoạt trọng lượng thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược linh tinh. Hơn nữa gian tâm thành bản thể còn phát hiện mấy chỉ tìm hiểu chính mình yêu cầu quy tắc 99 cấp U Minh Quỷ Thần. Đáng tiếc này đó U Minh Quỷ Thần trong khoảng thời gian này vẫn luôn tụ tập ở bên nhau, làm gian tâm thành không có xuống tay cơ hội. Bất quá gian tâm thành cũng không sốt ruột, còn có 10 vạn nhiều năm đâu. Như vậy lớn lên thời gian tâm thành liền không tin tìm không thấy xuống tay cơ hội. Một khi cho hắn bắt được cơ hội, tuyệt đối có thể lại thu hoạch một con cường đại hoàng kim quỷ thần. Đến nỗi này đàn 99 cấp đỉnh viên mãn người thủ hộ nhóm, vạn năm tới nay đem toàn bộ đại địa ma uyên thảm thức mà tìm tòi một lần, đáng tiếc nửa điểm đều không có phát hiện cái gọi là đạo chủ hơi thở, có bùn lầy ẩn hộ thân gian tâm thành, há là bọn họ có thể phát hiện, tìm mấy lần, sở hữu 99 cấp viên mãn U Minh quỷ thần đều thất vọng rồi, liền không hề tiếp tục tìm đi xuống, mà là chuyên tâm mà bảo hộ một đám tay mơ nhóm, thuận tiện ở đại địa ma uyên các nơi tầm bảo. Bất quá vì an toàn khởi kiến, này đó U Minh quỷ thần đại đa số thời điểm đều đãi ở bên nhau, làm gian tâm thành không có xuống tay cơ hội, gian tâm thành rơi vào đường cùng lén lút ở đại địa ma uyên các nơi bố trí bí ẩn thần tượng trận pháp, theo dõi này đó U Minh quỷ thần, tìm kiếm thích hợp xuống tay cơ hội. Thời gian tiếp tục lưu đi tới, trong nháy mắt lại là vạn năm qua đi. Một ngày nào đó, đại địa ma uyên, hắc ma vực, Diễn Hạ Đốt Ngôn lặng yên không một tiếng động mà một mình lẻn vào hắc ma vực chỗ sâu trong, trên mặt có một mặt đắc ý tươi cười xẹt qua. Phía trước ở sưu tầm cái kia đạo chủ thời điểm hắn liền phát hiện phương diện này có một quả tử vong châu, bên trong ẩn chứa một đạo hoàn chỉnh tử vong quy tắc, nếu là có thể được đến này cái tử vong châu, hàng đêm quan sát nói, đối với hắn đạp vỡ vô thượng gông cùng xiềng xích, tấn chức trở thành đạo chủ có cực đại tác dụng, cho nên Diễn Hạ Đốt Ngôn sao lại buông tha. Phía trước là bởi vì cùng một đám u minh quỷ thần ở bên nhau duyên cớ, cho nên hắn không dám tới tầm bảo. Rốt cuộc thực lực của hắn ở một đám u minh quỷ thần trung cũng không tính đứng đầu, một khi tìm được rồi tử vong châu, chỉ sợ chính thành chính không phải là hắn, cho nên lúc ấy phát hiện tử vong châu về sau, Diễn Hạ Đốt Ngôn cũng không có lộ ra, mà là chờ đợi hai vạn năm tả hữu, thế mới biết một cái thích hợp cơ hội, thoát ly đội ngũ, một mình đi vào hắc ma vực tầm bảo. Thực mau, Diễn Hạ Đốt Ngôn liền tới rồi tử vong châu phụ cận, nhìn kia trong bóng đêm cũng phóng xạ rạng rỡ quang huy tro đen sắc bảo châu, Diễn Hạ Đốt Ngôn trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý tươi cười, cẩn thận quan sát một lát, Diễn Hạ Đốt Ngôn phát hiện bảo hộ này cái tử vong châu chẳng qua là một cái trốn tránh 40 cấp nguyên thú thôi, sao lại là hắn vị này 99 cấp đỉnh viên mãn hoàng kim quỷ thần đối thủ. Hữu quyền oanh ra, trực tiếp đem này chỉ 40 cấp nguyên thú oanh chết, nắm lên nó thi thể ném ra trong miệng, giác băng mà nhấm nuốt lên. Đồng thời một phen kia cây này cái tử vong châu, chỉ là ở dưới đáy giếng Đốt Ngôn lấy trụ tử vong châu nháy mắt, từ tử vong châu phía dưới đâm ra một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, chính chính mà dừng ở hắn trong lòng bàn tay u hạch phía trên. A, Diễn Hạ Đốt Ngôn hoảng sợ mà nhìn xuất hiện ở trước mắt tuấn mỹ thần ma, chết không nhắm mắt mà ngã xuống, không trung yêu mị phân thân cười thanh khách mà thu hảo Diễn Hạ Đốt Ngôn thi thể cùng tử vong châu, hóa thành một khối bùn lầy xông vào đại địa giữa. Hướng tới Giang Tâm Thành bản thể lược hành qua đi, chờ đợi lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, rốt cuộc làm Giang Tâm Thành bắt được cơ hội, thuận lợi mà tru sát một vị 99 cấp đỉnh viên mãn hoàng kim quỷ thần, đương nhiên quan trọng nhất chính là cái này hoàng kim quỷ thần tìm hiểu quy tắc đúng là hắn yêu cầu tử vong quy tắc, có Diễn Hạ Đốt Ngôn thi thể tương trợ, Giang Tâm Thành thực mau là có thể đủ đem cái chết vong quy tắc cũng tìm hiểu đến 99 cấp, tổng hợp thực lực tiêu thăng một mảng lớn, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành tiếp tục bố trí thần tượng trận, tìm kiếm cái khác xuống tay đối tượng, phải biết rằng này đang tiến vào đại địa ma uyên u minh quỷ thần giữa, chính là có một vị tìm hiểu không gian quy tắc kim cương quỷ thần, lại còn có đã đem không gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 99 cấp đỉnh viên mãn, nếu có thể thuận lợi mà được đến hắn thi thể nói, Giang Tâm Thành ở không gian quy tắc thượng tạo nghệ chắc chắn một bước lên trời, bước vào 99 cấp trở lên, tránh khỏi vô số năm đau khổ tìm hiểu. Cho nên lần này ở đại địa Ma Uyên, Giang Tâm Thành chung cực mục tiêu chính là cái này 99 cấp đỉnh viên mãn kim cương quỷ thần, tiếp theo còn lại là mấy chỉ hoàng kim quỷ thần. Bắt được không trung yêu mị phân thân đưa lại đây Diễn Hạ Đốt Ngôn thi thể về sau, Giang Tâm Thành đem Diễn Hạ Đốt Ngôn trên người bảo vật cướp đoạt một chút, liền bắt đầu cắn nuốt tiêu hóa khối này hoàng kim quỷ thần thi thể. Quá ngàn năm sau, Diễn Hạ Đốt Ngôn thi thể bị Giang Tâm Thành cắn nuốt một chút đều không dư thừa. Đối với này đó u minh quỷ tộc thi thể, Giang Tâm Thành cũng sẽ không khách khí, rốt cuộc ở Giang Tâm Thành xem ra này đó u minh quỷ tộc chính là súc vật một loại, hơn nữa hương vị còn mang tốt, Giang Tâm Thành cắn nuốt ăn luôn chúng nó nhưng không có nửa điểm nhi tâm lý chướng ngại, cắn nuốt tiêu hóa xong rồi Diễn Hạ Đốt Ngôn thi thể, Giang Tâm Thành ở tử vong quy tắc mặt trên tạo nghệ thuận lợi mà đạt tới 99 cấp, tổng hợp thực lực bạo trướng một mảng lớn. Mà lúc này âm u phân thân cũng làm bộ làm tịch mà pha trộn tới rồi 60 cấp, như cũ là vạn quỷ tông một đám đệ tử trung thực lực mạnh nhất, chương 1455, vũ trụ bá chủ. Thời gian như nước chảy, vội vàng một qua, phản phất chỉ là nháy mắt công phu, một cái kỷ nguyên liền đi qua, toàn bộ đại địa ma uyên trung chính thành trở lên đại địa ma nhân đều bị u minh quỷ tộc đánh chết, hóa thành tẩm bổ chúng nó năng lượng, trải qua này một cái kỷ nguyên cần tu khổ luyện. Giang Tâm Thành thực lực cũng lấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với chi cường cường lớn gấp trăm lần trở lên, đối với các loại quy tắc nắm giữ cũng kéo lên rất nhiều, thời gian quy tắc, 60 cấp, không gian quy tắc, 60 cấp, dục vọng quy tắc, 99 cấp, hậu thổ quy tắc, 99 cấp, kiếm đạo quy tắc, 99 cấp, thần hồn quy tắc, 65 cấp, âm sát quy tắc, 99 cấp, cắn nuốt quy tắc, 50 cấp, sinh mệnh quy tắc, 79 cấp, tử vong quy tắc, 99 cấp, hậu tích quy tắc, 50 cấp, một cái kỷ nguyên, gần 13 vạn năm, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ tương đương với gần vạn trăm triệu năm, như vậy lớn lên thời gian, cũng đủ gian tâm thành thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác, 11 loại đỉnh trở lên quy tắc, thấp nhất cũng tăng lên thập cấp trở lên, tối cao càng là tăng lên 70 cấp tả hữu, trong đó đang thị tìm hiểu tới rồi thần ma cảnh đỉnh viên mãn liền có dục vọng quy tắc, hậu thổ quy tắc, kiếm đạo quy tắc, âm sát quy tắc cùng tử vong quy tắc này 5 loại đỉnh quy tắc, trong đó dục vọng quy tắc, hậu thổ quy tắc cùng tử vong quy tắc không cần phải nói, trước hết đạt tới đỉnh viên mãn chi cảnh, đến nỗi kiếm đạo quy tắc cùng âm sát quy tắc, còn lại là sau lại mấy vạn năm gian tâm thành lại bắt được đến cơ hội, đánh chết hai cái u minh quỷ tộc người thủ hộ, cắn nuốt tiêu hóa bọn họ lúc sau kiếm đạo quy tắc cùng âm sát quy tắc mới có thể đủ tăng lên nhanh như vậy. Đương nhiên, nhiều năm như vậy tới gian tâm thành đánh chết 99 cấp đỉnh viên mãn u minh quỷ tộc người thủ hộ đâu chỉ hai cái, giờ này khắc này ở hắn thịnh đường không gian trung còn nằm hơn 10 cụ 99 cấp đỉnh viên mãn u minh quỷ thần thi thể, này đó đều là gian tâm thành một cái kỷ nguyên tới thu hoạch. Đáng tiếc chính là nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tìm được cơ hội giết cái kia tìm hiểu không gian quy tắc kim cương quỷ thần, nếu không nói nếu là có thể đem không gian quy tắc tìm hiểu đến đỉnh viên mãn chi cảnh, gian tâm thành thực lực liền có thể nâng cao một bước. Hoàng Thiên, ta cũng đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu tăng lên tới 98 cấp, lập tức liền phải đuổi kịp ngươi. Lúc này phía sau truyền đến anh tỉnh Á Lợi thanh âm, âm u phân thân quay đầu nhìn lại, chúc mừng ngươi nha, ngắn ngủn một cái kỷ nguyên liền thăng 90 nhiều cấp. Như vậy tốc độ tu luyện liền tính là ở chư thiên vạn giới cũng là đứng đầu, sao có thể cùng ngươi so nha, chẳng những đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu tới rồi 99 cấp đỉnh viên mãn, ngay cả dục vọng quy tắc cũng bị ngươi tìm hiểu tới rồi 40 cấp, Hoàng Thiên đại nhân mới lợi hại nhất đâu. Anh tỉnh Á Lợi nhéo thanh âm nói, đem âm u phân thân nghe cả người thẳng khởi nổi da gà, khả năng anh tỉnh Á Lợi dung mạo ở u minh quỷ tộc trung xem như tuyệt thế đại mỹ nữ, chính là ở âm u phân thân xem ra liền xấu không thể nhìn, quả thực chính là một con quái vật sao, liền giống như u minh quỷ tộc đối đãi nhân tộc tuyệt sắc mỹ nữ giống nhau, âm u phân thân thẩm mỹ là cùng gian tâm thành bản thể nhất trí, nhìn ra vẻ hờn dỗi anh tỉnh Á Lợi, âm u phân thân vội vàng nói sang chuyện khác, còn có hai ngày nên rời đi đại địa ma uyên, trở về cố hương, cũng không biết cố hương là bộ dáng gì, yên tâm đi, sẽ không làm ngươi thất vọng. Anh tỉnh Á Lợi xảo tiếu xinh đẹp, chúng ta U Minh quỷ tộc là chư thiên vạn giới cường đại nhất chủng tộc, chiếm cứ không gian cũng là chư thiên vạn giới đẹp nhất, cũng là lớn nhất, đến lúc đó khẳng định làm ngươi xem trợn mắt há hốc mồm, thần châu đại thế giới theo chúng ta U Minh quỷ tộc so sánh với, quả thực liền đều không tính. Nói tới đây, anh tỉnh Á Lợi nghĩ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười nói, còn có chúng ta vạn quỷ tông cũng sẽ không làm Hoàng Thiên thất vọng, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chúng ta vạn quỷ tông cũng là đứng đầu thế lực chi nhất. Liền tính là tam đại bá chủ chủng tộc cũng không dám cùng chúng ta vạn quỷ tông khai chiến. Nhìn anh tỉnh Á Lợi đắc ý bộ dáng, âm u phân thân khóe miệng xẹt qua một nụ cười, ám đạo nếu không phải biết điểm này nhi, hắn lại sao có thể lựa chọn gia nhập vạn quỷ tông đâu. Bất quá cùng u minh quỷ tộc tam đại bá chủ chủng tộc so sánh với, vạn quỷ tông vẫn là kém mấy trù, bất quá tam đại bá chủ chủng tộc tương đối tính bài ngoại, âm u phân thân là một cái ngoại tộc u minh quỷ tộc, càng không phải cái gì dòng chính huyết mạch. Liền tính là có thể gia nhập tam đại bá chủ chủng tộc, cuối cùng kết quả cũng là trở thành nô bộc linh tinh, này cũng không phải là âm u phân thân muốn, cho nên suy xét luôn mãi, cẩn thận hỏi thăm tiến vào đại địa ma uyên sở hữu u minh quỷ tộc thế lực, gian tâm thành cuối cùng lựa chọn vạn quỷ tông, tương đối mà nói kim dung cũng súc, tương đối tự do vạn quỷ tông, gia nhập anh tỉnh Á Lợi đội ngũ, tiến vào vạn quỷ tông, đi trước vũ trụ. Hết thảy đều ở dựa theo gian tâm thành kế hoạch tiến hành. Mà thực mau âm u phân thân liền phải mang theo gian tâm thành bản thể cùng hai đại phân thân chạy ra đại địa ma uyên, tiến vào cuồn cuộn vũ trụ. Hai ngày sau, ở âm u phân thân khiếp sợ trong ánh mắt, gần ngàn vạn u minh quỷ thần tụ tập ở tiến vào đại địa ma uyên địa phương, nhìn trước mặt nguy nga tủng trì tro đen ánh sáng màu trụ, chờ đợi truyền tống bắt đầu. Một cái kỷ nguyên chém giết săn thú, chết u minh quỷ thần chẳng qua mấy chục vạn thôi, hơn nữa đại đa số đều là chết vào nội đấu. Bị đại địa ma nhân đánh chết số lượng cực nhỏ, từ nơi này liền có thể nhìn ra u minh quỷ tộc chỉnh thể tố chất chi cường, này đó u minh quỷ tộc thần ma một đám từ bước đầu tiên thời điểm liền đến chỗ chém giết chiến đấu, đi bước một đi đến hôm nay, trong lúc không biết đã trải qua nhiều ít huyết vũ tinh phong, tàn khốc huyết đấu, lúc này mới trở thành hoàng kim quỷ thần, hơn nữa lại thông qua thật mạnh khảo nghiệm, may mắn tiến vào đại địa ma uyên,

này một bước vô luận là ở chúng ta thánh tộc vẫn là ở nhân tộc, nguyên thú nhất tộc chờ chủng tộc, tu luyện trọng điểm chính là thân thể, bất quá cùng nhân tộc bất đồng chính là, chúng ta thánh tộc thân thể tiềm lực chính là không có cuối cùng, cho nên cũng không cần đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chính là nhân tộc lại yêu cầu đánh vỡ gông cùng xiềng xích, lúc này mới có thể cao hơn một tầng. Trên mặt xẹt qua một mặt khinh thường chi sắc, anh tỉnh bế không tiếp tục nói, cho nên tương đối lên, chúng ta thánh tộc ở đệ nhị bước tu luyện tốc độ nhanh hơn một ít, mà nhân tộc sở dĩ nghĩ đến đánh vỡ thân thể gông cùng xiềng xích này nhất chiêu, cũng là từ chúng ta thánh tộc nơi này học tập, bởi vì đệ nhị bước chủ tu chính là thân thể, cho nên này một bước lại gọi là cường thể giai đoạn, danh như ý nghĩa, chính là vì đem thân thể cường độ, mềm dẻo độ tăng lên đi lên, đạt tới chủng tộc cực hạn. Như vậy có cũng đủ cường đại thân thể, lúc này mới có thể nghênh đón quy tắc chi lực đã đến, đệ nhị bước cũng là đánh lao căn cơ giai đoạn, đồng dạng không yêu cầu quá nhanh tốc độ tu luyện, nhưng là cũng không cần quá chậm, không nhanh không chậm, cam đoan tu luyện căn cơ củng cố cùng chắc chắn có thể. Ông ngoại, đệ nhị bước cường thể cùng đệ tam bước luyện hồn đều là vì đệ tứ bước tìm hiểu quy tắc làm chuẩn bị sao? Anh Tĩnh Á Lợi nghi hoặc hỏi, anh Tĩnh Bế không cười gật đầu, không tồi. Quy tắc chi lực cuồn cuộn vô tận, rồi lại giấu giếm mũi nhọn, nếu là không có một cái cũng đủ cường đại thân thể, vậy căn bản vô pháp thừa nhận quy tắc chi lực nhập trú, cuối cùng bất tri bất giác trung liền sẽ bị quy tắc chi lực đào không thân thể, biến thành một khối bộ xương khô, cho nên đệ nhị bước mới yêu cầu chế tạo một cái chắc chắn vô cùng thân thể, đệ tam bước luyện hồn cũng là vì đệ tứ bước làm chuẩn bị, nếu là không có một cái cũng đủ cường đại linh hồn. Lại sao có thể cảm giác đến chư thiên vạn giới quy tắc chi lực, hơn nữa thuận lợi mà dung nhập quy tắc chi lực, chấp chưởng quy tắc chi lực đâu, cho nên vô luận là đệ nhị bước vẫn là đệ tam bước, đều là vì đệ tứ bước làm chuẩn bị, bước đầu tiên không phải cũng là vì đệ tứ bước làm chuẩn bị. Anh Tĩnh Á Lợi cười nói, anh Tĩnh Bế không lắc lắc đầu, này nhưng không được đầy đủ đối, bước đầu tiên là tu luyện khởi bước, cũng là tu luyện căn cơ, càng là tu luyện mấu chốt nhất thời khắc. Bước đầu tiên tu luyện không chỉ có riêng là vì đệ tứ bước làm chuẩn bị, càng là vì đệ nhị bước, đệ tam bước, đệ tứ bước, thứ năm bước. Thậm chí với mỗi một bước làm chuẩn bị, cho nên bước đầu tiên mấu chốt nhất không phải tốc độ tu luyện, mà là tu luyện căn cơ. Ở bước đầu tiên thời điểm có thể tu luyện chậm một chút, thậm chí rất chậm đều có thể, nhưng là cần thiết muốn đem tu luyện căn cơ chặt chẽ mà đánh chắc chắn, nguyên lai là như thế này. Anh Tĩnh Á Lợi gật gật đầu. Như vậy đệ tứ bước đâu, đệ tứ bước tu luyện liền không phải củng cố căn cơ đi, anh Tĩnh Bế không cười nói, đệ tứ bước chính là mấu chốt nhất một bước, cũng là chư thiên vạn giới vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ cảnh giới, được xưng thần ma, áp đảo chúng sinh phía trên, bước vào một cái khác mới tinh trình tự, được xưng trường sinh bất tử, dễ dàng liền có trăm triệu triệu thọ mệnh, cũng là phân chia nhân gian giới cùng thần tiên giới mấu chốt, ở người thường xem ra, đệ tứ bước chính là tu luyện trung điểm. Cũng là bọn họ nhất sinh nhất thế theo đuổi chung cực mục tiêu, bởi vì một khi bước vào đệ tứ bước, liền ý nghĩa sinh mệnh trình tự hoàn toàn thay đổi, đã không thuộc về người phạm trù, mà là thần cùng ma phạm trù. Nếu là một ít tu luyện chậm trễ người, tới rồi này một bước liền không còn có động lực, liền sẽ an tâm mà hưởng thụ trăm triệu triệu thọ mệnh, tận tình mà tùy ý ở nhân gian giới, người như vậy chính là thần tiên giới tầng chót nhất thành viên, giống như là ta kia mấy cái ca ca, mỗi ngày chính sự không làm. Chỉ biết cùng những cái đó tiểu cô nương vu sơn mây mưa. Anh Tĩnh Á Lợi hầm hừ địa đạo, anh Tĩnh Bế không cười nói, ngươi nói không tồi, ngươi kia mấy cái ca ca đích xác thực không biết cố gắng, bọn họ đời này phỏng chừng liền dừng lại ở đệ tứ bước sơ cấp giai đoạn, nơi này cũng chính là bọn họ trung điểm, chính là đối với những cái đó lòng có chí lớn tu luyện giả mà nói, đệ tứ bước chẳng qua là một cái khởi điểm thôi, một cái đi thông vạn kiếp bất diệt, bất hủ bất tử chi cảnh lúc đầu điểm mà thôi. Liền giống như bước đầu tiên đối với nhân gian giới tu luyện giả mà nói, đệ tứ bước thần ma cảnh cũng chỉ là khởi điểm sao. Anh Tĩnh Á Lợi có chút khiếp sợ, anh Tĩnh Bế không gật đầu ngưng thanh nói, không tồi, nếu nói bước đầu tiên là nhân gian giới khởi điểm, như vậy đệ tứ bước chính là thần tiên giới khởi điểm, như vậy thực lực ở thần tiên giới chỉ là lót đế, thần tiên giới người mạnh nhất tùy tay liền có thể nghiền chết trăm triệu đệ tứ bước thần ma, đối với thần tiên giới người mạnh nhất mà nói. Đệ tứ bước thần ma chẳng qua là con kiến thôi, là hỗn độn nguyên tôn cảnh đại năng sao? Âm U phân thân dò hỏi, anh Tĩnh Bế không nói, không tồi, chính là hỗn độn nguyên tôn cảnh đỉnh viên mãn hỗn độn mệnh chủ đại năng, bọn họ thổi một hơi là có thể đủ làm vô cùng vô tận thần ma diệt vong, liền tính là đạo chủ chỉ sợ cũng ngăn không được bọn họ một hơi, cho nên đệ tứ bước cũng thực mấu chốt, cũng coi như là một cái đặt nền móng giai đoạn, tại đây một bước thời điểm đồng dạng không yêu cầu quá nhanh tốc độ, mà là yêu cầu căn cơ củng cố, cũng chính là đem chính mình tìm hiểu kia môn quy tắc chi lực tận khả năng mà tìm hiểu thấu triệt, không có một chút gốc chết, do đó vì đan điền, thần hồn hải, thần thể đặc nhất hùng hậu căn cơ, chỉ có như thế, tới rồi thứ năm bước thời điểm, mới có thể đủ thừa nhận càng nhiều quy tắc chi lực, bước vào càng cao cảnh giới, hơn nữa quy tắc dung hợp lúc sau hình thành lực lượng ăn mòn tính cực cường, nếu là không có một cái cũng đủ cường đại đan điền, thần hồn cùng thần thể, chỉ sợ căn bản thừa nhận không được quy tắc dung hợp lực lượng, đến lúc đó liền sẽ vô pháp tiến bộ, bị giam cầm ở mỗi một cái cảnh giới rốt cuộc tăng lên không được, bởi vậy đệ tứ bước thực mấu chốt, liền giống như bước đầu tiên đối nhân gian giới tu luyện giả mà nói. Đệ tứ bước đối với thần tiên giới tu luyện giả mà nói, cũng là mấu chốt nhất một bước, chương 1458, nhiều quy tắc ưu thế. Bế không đại nhân, dựa theo ngươi lời nói, nếu là ở đệ tứ bước thời điểm tìm hiểu quy tắc là hắc thiết quy tắc, đồng thau quy tắc cùng bạc trắng quy tắc nói, như vậy tới rồi thứ năm bước thời điểm liền vô pháp tìm hiểu hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc sao? Âm U phân thân nghi hoặc hỏi, anh tỉnh bế không lập tức gật đầu, ngươi nói không tồi. Cùng hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc tương đối lên, hắc thiết quy tắc, đồng thau quy tắc cùng bạc trắng quy tắc đặt tu luyện căn cơ hữu hạn, liền tính có thể đột phá đến đạo chủ chi cảnh, ở đạo chủ chi cảnh thời điểm cũng vô pháp tìm hiểu hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc, bởi vì dùng hắc thiết quy tắc, đồng thau quy tắc cùng bạc trắng quy tắc đặt tu luyện căn cơ, căn bản thừa nhận không được hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc dung hợp lực lượng, bởi vậy đệ tứ bước tìm hiểu chính là cái gì quy tắc. Trên cơ bản quyết định tu luyện giả ở thứ năm bước thực lực cao thấp, cho nên những cái đó lấy hắc thiết quy tắc, đồng thau quy tắc cùng bạc trắng quy tắc đột phá đến đạo chủ chi cảnh thần ma, tới rồi thứ năm bước thời điểm liền tính là muốn dung hợp càng nhiều quy tắc, cũng chỉ có thể dung hợp những cái đó hắc thiết, đồng thau cùng bạc trắng quy tắc. Âm U phân thân hỏi, anh tỉnh bế không gật đầu nói, không tồi, chính là như vậy, lấy hắc thiết quy tắc đột phá đến đạo chủ chi cảnh thứ năm bước tu luyện giả. Tới rồi thứ năm bước thời điểm nếu là muốn dung hợp khác quy tắc, như vậy trên cơ bản chỉ có thể tìm hiểu cái khác hắc thiết quy tắc, trừ phi là gặp được cái gì cơ duyên tạo hóa, lúc này mới có thể tìm hiểu dung hợp càng cao một tầng đồng thau quy tắc, đến nỗi càng cao một tầng quy tắc, vậy vĩnh viễn vô pháp dung hợp, lấy này loại suy, lấy đồng thau quy tắc đột phá thần ma, tới rồi thứ năm bước thời điểm trên cơ bản chỉ có thể dung hợp khác đồng thau quy tắc, lấy bạc trắng quy tắc đột phá thần ma. Tới rồi thứ năm bước thời điểm chỉ có thể tìm hiểu dung hợp cái khác bạc trắng quy tắc. Chỉ có lấy hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc đột phá thần ma, tới rồi thứ năm bước thời điểm mới có thể tìm hiểu dung hợp hoàng kim quy tắc cùng kim cương quy tắc, nắm giữ nhất lực lượng cường đại, trở thành đạo chủ trung cường giả. Thì ra là thế, khó trách ở chúng ta thánh tộc những cái đó hắc thiết thần ma, đồng thau thần ma địa vị như vậy thấp. Anh tỉnh Á Lợi bừng tỉnh nói, anh tỉnh bế không cười nói, những cái đó gia hỏa tiềm lực hữu hạn, há có thể theo chúng ta này đó hoàng kim quỷ thần so sánh với, bất quá những cái đó hắc thiết thần ma, đồng thau thần ma cùng bạc trắng thần ma đột phá đến đạo chủ chi cảnh tỷ lệ nhưng thật ra hơn xa chúng ta này đó hoàng kim quỷ thần cùng kim cương quỷ thần, cái gọi là có đến liền có thất, chính là đạo lý này, hơn nữa bọn họ tới rồi thứ năm bước thời điểm, tăng lên tốc độ cũng sẽ vượt qua chúng ta, rốt cuộc hắc thiết quy tắc. Đồng thau quy tắc cùng bạc trắng quy tắc tìm hiểu lên khó khăn cực thấp, nhưng là bọn người kia vĩnh viễn cũng vấn đỉnh không được đỉnh, bế không đại nhân, ở đệ tứ bước thời điểm không thể tìm hiểu nhiều loại quy tắc sao, nếu là tìm hiểu nhiều loại quy tắc sẽ có cái gì hại? Âm U phân thân dò hỏi ra bản thân cho tới nay nghi hoặc, anh tỉnh bế không nhìn âm U phân thân liếc mắt một cái, tự nhiên biết âm U phân thân vì cái gì muốn hỏi cái này, hơi hơi mỉm cười nói chung, ở đệ tứ bước thời điểm bất luận cái gì một cái sư phụ đều sẽ không cổ vũ tìm hiểu nhiều loại quy tắc, bởi vì tu luyện giả thời gian cùng tinh lực hữu hạn, nếu là ở đệ tứ bước thời điểm đồng thời tìm hiểu nhiều loại quy tắc nói, tất nhiên sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian cùng tinh lực, thậm chí cả đời đều không thể đem một loại quy tắc tăng lên tới đỉnh viên mãn chi cảnh, do đó bước vào đạo chủ chi cảnh. Không chỉ có như thế, nếu là ở đệ tứ bước thời điểm tìm hiểu nhiều loại quy tắc nói, ở đột phá thứ năm bước thời điểm này đó quy tắc sẽ lẫn nhau ảnh hưởng, sẽ làm tìm hiểu nhiều loại quy tắc thần ma gặp được đột phá cơ hội khả năng tính sụt gấp 10 lần gấp 100 lần, thậm chí với ngàn lần vạn lần, cho nên bình thường dưới tình huống không có một cái tu luyện giả sẽ khởi xướng ở đệ tứ bước thời điểm tìm hiểu nhiều loại quy tắc chi lực. Nói tới đây, anh Tĩnh Bế không cười nói, bất quá nếu tu luyện giả có cũng đủ thọ mệnh, hơn nữa có thể vứt bỏ quy tắc chi lực lẫn nhau ảnh hưởng nói, đừng nói là tìm hiểu nhị ba loại quy tắc, liền tính là đồng thời tìm hiểu 4-5 loại, 5-6 loại, thậm chí với 8-9 loại cũng chưa chắc không thể, chỉ là phóng nhãn chư thiên vạn giới, lại có ai có được như vậy thọ mệnh, hơn nữa có thể vứt bỏ quy tắc chi lực chi gian lẫn nhau ảnh hưởng đâu, ta có thể. Âm U phân thân ở trong lòng ám đạo, thần khí thịnh đường có thể làm hắn đem một ngày thời gian làm như 100 vạn thiên tới dùng, hơn nữa có thể trợ giúp hắn vứt bỏ các loại quy tắc chi lực lẫn nhau ảnh hưởng, như thế xem ra hay là hắn ở đệ tứ bước là nhất thích hợp tu luyện tìm hiểu nhiều loại quy tắc. Anh Tĩnh Bế không tự nhiên không biết âm u phân thân trong lòng tưởng chính là cái gì, tiếp tục nói, bất quá nếu thực sự có người có thể bài trừ này hai cái ảnh hưởng nói, tìm hiểu nhiều loại quy tắc chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì tìm hiểu quy tắc càng nhiều, tu luyện giả thần thể, đan điền cùng thần hồn hải liền sẽ cải tạo càng tốt, đối với thứ năm bước tu luyện bổ ích lại càng lớn, hơn nữa nếu là có thể đem tìm hiểu vài loại quy tắc hết thảy tìm hiểu đến đỉnh viên mãn chi cảnh nói, gặp được đột phá cơ hội khả năng tính cũng lớn hơn nữa một ít, tới rồi thứ năm bước thời điểm cũng có thể tránh khỏi rất nhiều thời gian, cho nên ở đệ tứ bước thời điểm tìm hiểu nhiều loại quy tắc có thể nói là có được có mất, nhưng là tương ứng tới giảm mất đi sẽ càng nhiều một ít. Từ xưa đến nay nhiều ít tự xưng là thiên phú tuyệt đỉnh tu luyện giả ở đệ tứ bước thời điểm tìm hiểu nhiều loại quy tắc, kết quả không có mấy cái có thể đột phá đến thứ năm bước, cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà chết. Đây là vô số thiên kiêu nhóm dùng tánh mạng đổi lấy giáo huấn, nguyên lai là như thế này, đa tạ Bế không đại nhân chỉ điểm. Âm U phân thân ra vẻ sắc mặt trầm trọng địa đạo, anh Tĩnh Á Lợi an ủi nói, Hoàng Thiên không cần lo lắng, ngươi mới dùng một cái kỷ nguyên liền đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, về sau chỉ cần chuyên tâm tìm hiểu hậu thổ quy tắc, nghĩ cách bính trừ âm sát quy tắc cùng dục vọng quy tắc ảnh hưởng, cũng là có rất đại khả năng tấn chức đến đạo chủ chi cảnh. Chuyện như vậy trước kia cũng không phải không có phát sinh quá, ta hiểu được, về sau ta sẽ chuyên tâm tìm hiểu hậu thổ quy tắc, tìm kiếm kia một đường cơ hội. Âm U phân thân cười nói, anh Tĩnh Bế không nói, vậy là tốt rồi, chỉ có như thế, ngươi mới có một đường khả năng bước vào đạo chủ chi cảnh, nếu không nếu là lại phân tâm tìm hiểu âm sát quy tắc cùng dục vọng quy tắc nói, vậy thật sự không cứu, đương nhiên nếu là ngươi còn có thể đủ gặp được giống đại địa ma uyên như vậy tạo hóa thánh địa. Có thể cho ngươi ở ngắn ngủn một cái kỷ nguyên đem âm sát quy tắc cùng dục vọng quy tắc tăng lên tới 99 cấp đỉnh viên mãn, kia cũng chưa chắc không thể tìm hiểu càng nhiều quy tắc chi lực, ha ha, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nhìn anh Tĩnh Bế không khinh thường bộ dáng, hiển nhiên cũng không tin tưởng âm u phân thân còn có thể đủ gặp được cái thứ hai giống đại địa ma uyên như vậy tạo hóa bảo địa, đúng rồi Bế không đại nhân, phía trước ta ở thần châu đại thế giới thời điểm nghe được đồn đại nói ở thứ năm bước thời điểm, tu luyện giả nhiều nhất chỉ có thể đủ tìm hiểu 10 loại quy tắc chi lực, không thể tìm hiểu càng nhiều quy tắc chi lực, cho nên thứ năm bước mới chỉ có 10 cảnh giới, là như thế này sao? Âm U phân thân lại lần nữa hỏi, chương 1459, từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Nghe xong âm U phân thân nói, anh Tĩnh Bế không cười nói, vấn đề này cùng ngươi vừa mới yêu cầu giống nhau, bình thường dưới tình huống đích xác như thế, bởi vì ở thứ năm bước thời điểm, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo 10 loại quy tắc chi lực, hơn nữa đêm này hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, liền có thể thông qua này 10 loại hoàn mỹ dung hợp quy tắc chi lực tìm kiếm chính mình con đường. Nhưng là nếu ngươi ở thứ 5 bước thời điểm tìm hiểu không ngừng 10 loại quy tắc nói, như vậy yêu cầu dung hợp liền không ngừng là 10 loại quy tắc, mà là 11 loại, thậm chí với 12 loại quy tắc chi lực, chỉ cần ngươi có thời gian kia cùng tinh lực, còn có thiên phú tư chất, không dung hợp không thể sao. Âm U phân thân nghi hoặc địa đạo, anh Tĩnh Bế không cười to nói, không dung hợp là không được, bởi vì ngươi thần thể, đan điền cùng thần hồn hải đã ký ức loại này quy tắc hơi thở, hơn nữa có loại này quy tắc dấu vết, cho nên nếu là muốn đột phá đến càng cao cảnh giới, vậy cần thiết dung hợp loại này quy tắc chi lực, nếu không nói liền hình không thành hoàn chỉnh con đường, cũng liền bước vào không được thứ 6 bước, ở thứ 5 bước thời điểm tìm hiểu nhiều ít loại quy tắc. Như vậy ở đột phá thứ 6 bước thời điểm nhất định phải dung hợp nhiều ít loại quy tắc, trừ phi ngươi không có đem đệ thập nhất loại quy tắc tìm hiểu đến 1% trở lên, như vậy còn có cơ hội bính trừ đến bên ngoài cơ thể, nếu không nói liền chỉ có thể dung hợp. Anh Tĩnh Á Lợi cũng gật đầu nói, ta cũng từ điển tịch trong được đến quá đâu, ở thứ năm bước thời điểm là tìm hiểu nhiều ít, liền phải dung hợp nhiều ít, cần thiết đem đã từng tìm hiểu đến thần ma cảnh sở hữu quy tắc toàn bộ dung hợp vì nhất thể, như vậy mới có thể đủ hình thành hoàn chỉnh, độc thuộc về chính mình đại đạo, đúc liền vô lậu thân thể, nếu không nói là không có khả năng tấn chức đến thứ sáu bước, thần thể, đan điền cùng thần hồn hải ký ức nhiều ít loại tìm hiểu đến 1% trở lên cảnh giới quy tắc chi lực. Muốn hình thành độc thuộc về chính mình hoàn chỉnh đại đạo liền yêu cầu dung hợp nhiều ít loại quy tắc đâu, trừ phi tu luyện giả có thể đem thần thể, đan điền cùng thần hồn hải đổi mới một lần, nếu không liền cần thiết dung hợp sở hữu bước vào thần ma cảnh quy tắc, chỉ là phóng nhãn chư thiên vạn giới, ai cũng không có khả năng đổi mới thần thể, đan điền cùng thần hồn hải, tại sao lại như vậy đâu? Âm U phân thân nghi hoặc hỏi, tránh ở thịnh đường không gian trung gian tâm thành bản thể đã chau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Anh Tĩnh Bế không cười nói, bởi vì đưa ngươi đem loại này quy tắc tìm hiểu đến 1% trở lên thời điểm, nó liền trở thành ngươi thần thể, nguyên lực cùng thần hồn một bộ phận, mà nếu là muốn bước vào thứ sáu bước, hình thành độc thuộc về chính mình con đường, tiền đề tự nhiên là muốn đem thần thể, nguyên lực cùng thần hồn dung hối vì nhất thể, trong đó cũng bao gồm thần thể, nguyên lực cùng thần hồn trung che giấu quy tắc chi lực, chỉ có dung hối nối liền, mới có thể đủ hình thành hoàn mỹ không tì vết vô lậu thân thể. Từ giữa tìm kiếm đến thuộc về chính mình hoàng mỹ đại đạo, bước vào càng cao cảnh giới, vô lậu thân thể. Âm U phân thân nhíu mày, anh Tĩnh Bế không ngưng thanh nói, không tồi, chính là vô lậu thân thể, danh như ý nghĩa, không có bỏ sót, chính là một cái hoàng mỹ chỉnh thể. Thứ năm bước tu luyện đến đỉnh viên mãn thời điểm, yêu cầu chính là đem thần thể, nguyên lực cùng thần hồn chi lực, đương nhiên quan trọng nhất chính là quy tắc chi lực hoàng mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Hình thành một cái chỉnh thể, sau đó lấy cái này chỉnh thể làm cơ sở, sáng tạo ra thuộc về chính mình đại đạo, hình thành đại đạo lĩnh vực, cho nên vô lậu thân thể là bước vào thứ sáu bước tiền đề điều kiện, nếu là vô pháp ngưng tụ ra vô lậu thân thể, vậy vô pháp sáng tạo ra hoàn mỹ khế đất hợp chính mình đại đạo, do đó thuận lợi mà bước vào thứ sáu bước, vô lậu thân thể cũng có cao thấp đi, dung hợp quy tắc chi lực càng lợi hại, hình thành vô lậu thân thể hẳn là cũng liền càng lợi hại. Đồng thời cũng không thể sáng tạo ra càng cường đại đạo. Âm U phân thân hỏi, anh Tĩnh Bế không cười nói, đích xác như thế, tìm hiểu dung hợp 10 loại hắc thiết quy tắc đạo chủ, bọn họ ngưng tụ ra vô lậu thân thể tự nhiên xa xa so ra kém những cái đó tìm hiểu dung hợp 10 loại hoàng kim quy tắc đạo chủ, hình thành vô lậu thân thể càng cường đại, từ giữa sáng tạo ra đại đạo liền càng lợi hại, hình thành đại đạo lĩnh vực cũng càng cường, chỉ là cường đại quy tắc chẳng những tìm hiểu gian nan. Hơn nữa dung hợp được cũng cực kỳ gian nan, nếu là cái dạng này lời nói, vì được đến càng cường đại vô lậu thân thể, thứ năm bước đạo chủ có phải hay không liền có thể dung hợp càng nhiều quy tắc, cũng chính là không ngừng 10 loại quy tắc, mà là dung hợp 11 loại, 12 loại. Thậm chí với càng nhiều quy tắc chi lực, làm như vậy nói chẳng phải là có thể hình thành lợi hại hơn vô lậu thân thể. Âm U phân thân nói, anh Tĩnh Bế không cười to nói, ngươi nói không tồi. Cái này cách nói lý luận thượng là thành lập, cũng không có gì vấn đề, chính là Hoàng Thiên ngươi biết không, thứ năm bước đạo chủ dung hợp hai loại quy tắc khó khăn rất cao sao, nghe nói rất khó, so từ bước đầu tiên tu luyện đến đệ tứ bước đỉnh viên mãn còn muốn khó, mặc dù dung hợp chỉ là đơn giản nhất hắc thiết quy tắc. Âm U phân thân nói, anh Tĩnh Bế không cười lạnh nói, nếu biết dung hợp hai loại quy tắc có bao nhiêu khó, vậy ngươi còn vì cái gì muốn nói loại này ăn nói khùng điên. Dung hợp hai loại quy tắc liền như vậy khó khăn, mà dung hợp ba loại quy tắc khó khăn là hai loại quy tắc gấp 10 lần, dung hợp bốn loại quy tắc khó khăn là dung hợp ba loại quy tắc khó khăn gấp 10 lần. Lấy này loại suy, dung hợp 10 loại quy tắc khó khăn ước chừng là dung hợp hai loại quy tắc khó khăn 1 tỷ lần, hai loại quy tắc dung hợp được đã như thế gian nan, càng đừng nói là ba loại, bốn loại, năm loại. Cuối cùng mãi cho đến 9 loại, 10 loại. Từ xưa đến nay chư thiên vạn giới có bao nhiêu đạo chủ suốt cuộc đời cũng chỉ bất quá dung hợp 2-3 loại quy tắc chi lực, hàng tỷ cái đạo chủ giữa không nhất định có một cái có thể dung hợp 10 loại quy tắc, huống chi là so dung hợp 10 loại quy tắc còn muốn khó thượng gấp 10 lần 11 loại quy tắc dung hợp, thậm chí với 12 loại quy tắc dung hợp, cho nên chư thiên vạn giới sở hữu đạo chủ đều biết dung hợp 11 loại quy tắc hình thành vô lậu thân thể so dung hợp 10 loại quy tắc hình thành vô lậu thân thể muốn lợi hại nhiều. Chính là lại không có một cái đạo chủ dám làm như thế, mặc dù là những cái đó hàng tỷ kỷ nguyên khó được một ngộ cái thế yêu nghiệt. Chư thiên vạn giới sở hữu đạo chủ suốt cuộc đời cũng chỉ là dung hợp 10 loại quy tắc, đạt tới có thể hình thành vô lậu thân thể cơ bản điều kiện có thể, lại có ai dám dung hợp càng nhiều quy tắc đâu, dám làm như thế từ xưa đến nay còn nghe nói có thành công, thất bại nhưng thật ra chỗ nào cũng có. Âm U phân thân im lặng, thế mới biết vì cái gì đạo chủ chỉ có 10 cảnh giới, vì cái gì đạo chủ nhóm nhiều nhất chỉ dám dung hợp 10 loại quy tắc, nguyên lai đều là bởi vì nguyên nhân này, thời gian, tinh lực. Gần này hai cái yêu cầu, tranh luận ở từ xưa đến nay đếm không hết đạo chủ nhóm, mà mỗi một cái có thể trở thành đạo chủ tu luyện giả, cái nào không phải chư thiên vạn giới ngàn vạn năm một ngộ cái thế thiên kiêu, mặc dù là như vậy cái thế thiên kiêu nhóm, nhiều như vậy cái kỷ nguyên tới nay đều không có một cái có thể thành công dung hợp 11 loại quy tắc chi lực, hình thành càn cường vô lậu thân thể, bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, có thể thấy được dung hợp 11 loại quy tắc khó khăn chi cao. Chương 1460, bản mạng đại đạo. Tuy rằng nói bước vào thứ 6 bộ đạo chủ chi cảnh về sau, thần ma thọ mệnh còn có thể đủ bạo trướng, chính là như vậy đã lâu thọ mệnh, ở khó khăn có thể so với lên trời dung hợp quy tắc phía trước, như cũ có vẻ có chút thiếu. Ở thứ 5 bước tu luyện bên trong, chỉ cần thần ma cảnh tu luyện đi bước một mà tìm hiểu một loại quy tắc chi lực, thực lực liền có thể đi bước một mà tăng lên, thẳng đến hoàn toàn hiểu thấu đáo này quy tắc. Do đó bước vào một cái mới tinh cảnh giới, chính là tới rồi thứ 6 bước thời điểm, không chỉ có yêu cầu hiểu được nào đó quy tắc, càng cần nữa đem tìm hiểu các loại quy tắc chi lực lẫn nhau dung hợp, mà dung hợp thời điểm, một khi hơi có sai lầm, liền có khả năng làm cho tu luyện giả thần hồn hỏng mất mà chết. Thí dụ như đương một vị đạo chủ đem hàng băng quy tắc cùng liệt hỏa quy tắc dung hợp thời điểm, bởi vì hai loại quy tắc bài xích tính, nói không chừng không chờ đến vị này đạo chủ đem hai loại quy tắc dung hợp ở bên nhau, chính mình liền trước thần thể, thần hồn hỏng mất đâu. Hơn nữa rất nhiều quy tắc chi gian nhìn như tương dung, kỳ thực thật sự bắt đầu dung hợp thời điểm, mới có thể phát hiện nguyên lai hai loại quy tắc là lẫn nhau bài xích, căn bản không có biện pháp dung hợp ở bên nhau, mà nếu muốn dung hợp hai loại quy tắc, đầu tiên cần phải làm là đem hai loại quy tắc tìm hiểu đến trình độ nhất định, một khi đem nào đó quy tắc tìm hiểu đến 1% trở lên, liền rốt cuộc đi trừ không xong, nếu thật sự cuối cùng vô pháp dung hợp nói. Vậy ý nghĩa vị này đạo chủ rất khó lại bước lên càng cao cảnh giới, cho nên thứ 6 bước tu luyện có thể nói là từng bước bụi gai, hơi có vô ý liền có khả năng đưa tới vô pháp bù đắp được sai lầm ấy, cả đời đều lại vô tiếng thêm, thậm chí bởi vì quy tắc lẫn nhau đối hướng duyên cớ, vị này đạo chủ thực lực chẳng những sẽ không đề cao, tương phản còn sẽ giảm xuống. Thứ 6 bước tu luyện nhưng không giống thứ 5 bước đơn giản như vậy, chỉ cần đối với một loại quy tắc vẫn luôn tìm hiểu đi xuống là được. Không cần suy xét quá nhiều, nguy hiểm cũng không phải như vậy đại. Tu luyện chi đạo, giống như đi ngược dòng nước, càng là hướng lên trên du, liền sẽ càng là nguy hiểm. Một khi hơi có vô ý, liền sẽ làm cho thuyền hủy người vong, hàng tỷ năm khổ tu hủy trong một sớm. Bởi vậy tới rồi thứ 6 bước thời điểm, mỗi một vị đạo chủ ở tu luyện thời điểm đều sẽ thật cẩn thận, sợ ra cái gì đường rẽ, đưa tới vô pháp ngăn cản ngã xuống chi nguy. Ở đạo chủ chi cảnh, mỗi một vị đạo chủ ở lựa chọn đệ nhị loại quy tắc tìm hiểu thời điểm đều sẽ thật cẩn thận, sợ cùng tìm hiểu điều thứ nhất quy tắc nổi lên xung đột, do đó vĩnh viễn vô pháp tiến thêm. Chính là gian tâm thành khen ngược, sớm mà cũng đã tìm hiểu một đống lớn đỉnh trở lên quy tắc, căn bản không có suy xét quy tắc xung đột vấn đề, càng đừng nói là suy xét quy tắc số lượng vấn đề. Gian tâm thành tìm hiểu 11 loại trở lên đỉnh quy tắc, tự nhiên cũng có xung đột. Chỉ là trước kia Giang Tâm Thành cũng không hiểu biết thứ 6 bộ đạo chủ tu luyện phương hướng, lúc này mới ngây ngốc mà tìm hiểu, về sau nếu muốn dung hợp nói, khó khăn có thể so với lên trời. Lúc này Giang Tâm Thành cũng mới hiểu được vì cái gì mỗi một vị đạo chủ nhiều nhất chỉ lĩnh ngộ 10 loại quy tắc, hoặc là nói ít nhất cũng chỉ là lĩnh ngộ 10 loại quy tắc, bởi vì nếu muốn hình thành hoàn chỉnh độc thuộc về chính mình đại đạo, chỉ cần 10 loại quy tắc, 10 loại quy tắc chính là cơ bản, vô luận là bất luận cái gì quy tắc. Chỉ cần thần ma có thể đem này dung hợp ở bên nhau, tìm hiểu quy tắc dễ dàng, chính là dung hợp quy tắc liền khó khăn, dung hợp quy tắc càng nhiều càng khó, dung hợp quy tắc càng cường đại cũng sẽ càng khó, cho nên ở chư thiên vạn giới, thứ 5 bộ đạo chủ công nhận chính là dung hợp 10 loại quy tắc, thậm chí dựa theo anh tỉnh bế không cùng anh tỉnh á lợi lời nói, thứ 5 bộ đạo chủ ở dung hợp đệ thập nhất loại quy tắc thời điểm sẽ hình thành biến chất. Làm cho đạo chủ dung hợp đệ thập nhất loại quy tắc khó khăn gia tăng mãnh liệt, thậm chí so dung hợp đệ thập loại quy tắc muốn khó hơn 1.000 lần vạn lần. Đúng là bởi vì như thế, từ xưa đến nay mới từ chưa nghe nói qua có tìm hiểu 11 loại quy tắc còn có thể đủ đột phá đến hỗn độn nguyên tôn chi cảnh cái thế thiên kiêu, cho nên tìm hiểu dung hợp 10 loại quy tắc mới có thể trở thành chư thiên vạn giới công nhận chuẩn tắc, mà Giang Tâm Thành chẳng những tìm hiểu 11 loại quy tắc, hơn nữa mỗi một loại quy tắc đều là đỉnh trở lên quy tắc, dung hợp cường đại quy tắc vốn dĩ liền rất khó, càng đừng nói Giang Tâm Thành còn tìm hiểu 11 loại đỉnh trở lên quy tắc, này đối với chư thiên vạn giới chính thành chính trở lên đạo chủ mà nói, đều là tự tuyệt tiền đồ ngu xuẩn hành vi. Thịnh đường không gian giữa, Giang Tâm Thành sắc mặt có chút khó coi, thế mới biết chính mình tự hồ đi ngã ba đường, rất có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp bước lên thứ sáu bước, càng đừng nói là xưa nay chưa từng có thứ bảy bước. Bất quá trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành trong mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, không có người thành công cũng không đại biểu liền sẽ không có người thành công, có lẽ người khác không có khả năng, nhưng là chính mình liền không giống nhau, bởi vì Giang Tâm Thành có được từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có chí cường thần khí, thịnh đường, có thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành tìm hiểu, dung hợp quy tắc khó khăn so mặt khác tu luyện giả giảm nhỏ trăm ngàn vạn lần, dung hợp đệ thập nhất loại quy tắc tuy rằng rất khó, nhưng là cũng không đại biểu liền không có một tia hy vọng, huống chi Giang Tâm Thành chính là xưa nay chưa từng có tử tinh thần ma, thiên phú tư chất cũng là chư thiên vạn giới đứng đầu, những người khác làm không được sự tình, cũng không đại biểu cho Giang Tâm Thành làm không được, khả năng sẽ có điểm khó khăn, chính là chỉ cần nỗ lực đi xuống, Giang Tâm Thành cũng không tin chính mình đột phá không đến thứ sáu bước, hơn nữa Giang Tâm Thành hiện tại thọ mệnh có như vậy trường, thần khí thịnh đường càng là có thể ở trình độ nhất định thượng làm Giang Tâm Thành thọ mệnh phóng đại ngàn vạn lần, đặc biệt là theo Giang Tâm Thành thực lực càng ngày càng cường, thần hồn càng ngày càng cường đại, thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng lợi hại, phụ trợ tốc độ cũng tùy theo biểu phi tiến mạnh, nguyên bản Giang Tâm Thành thọ mệnh liền xa xa mà vượt qua cùng giai thần ma, lại có thần khí thịnh đường biến thái phụ trợ tốc độ, Giang Tâm Thành thọ mệnh biến tướng mà là cùng giai thần ma mấy ngàn vạn lần, như vậy lớn lên thời gian, Giang Tâm Thành liền không tin chính mình sẽ dung hợp không được đệ thập nhất loại quy tắc, nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, cảm giác nhẹ nhàng không ít, mà lúc này anh Tĩnh Bế không còn ở cùng Giang Tâm Thành, anh Tĩnh Á Lợi giảng thuật về tu luyện sự tình, chỉ có hình thành vô lậu thân thể, hơn nữa đem tìm hiểu 10 loại quy tắc thông hiểu đạo lý, lúc này mới có thể hình thành độc thuộc về chính mình đại đạo, này đại đạo bị xưng là bản mạng đại đạo, cũng sẽ trở thành mỗi một vị đạo chủ trung tâm nơi, thậm chí so đạo chủ trái tim, thần hồn, linh hồn trung tâm còn muốn quan trọng. Bởi vì này bản mạng đại đạo liền bao hàm một vị đạo chủ sở hữu hết thảy, bản mạng đại đạo như vậy lợi hại sao? Anh Tĩnh Á Lợi không khỏi kinh hô lên, anh Tĩnh Bế không gật gật đầu, tự nhiên, bản mạng đại đạo chính là mỗi một vị đạo chủ trung tâm trung tâm, bao hàm vị này đạo chủ một tiếng tìm hiểu, chính là một vị đạo chủ nhất quan trọng đồ vật, liền tính là trái tim, linh hồn rách nát, bản mạng đại đạo cũng không thể đủ ra vấn đề, chỉ cần thành tựu đạo chủ chi cảnh, liền sẽ có được bản mạng đại đạo sao? Anh Tĩnh Á Lợi tò mò hỏi, âm u phân thân cũng đem ánh mắt đầu chú ở anh Tĩnh Bế mình không thượng, chờ đợi hắn trả lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.